Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, không biết Lô Sơn chân diện mục. Nguyệt Châu Thành ngoại vi bốn cái phương vị đều đã thiết lập sân đấu võ. Chiếu theo Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương làm ranh giới. Các phương 10 cái sân bãi, có phổ thông bình địa, cũng có xuân canh ruộng đồng, có loạn thạch địa, có rừng cây địa, cũng có dòng nước vòng trúc địa, mà hội trường chính tại phương Đông Thanh Long chi vị, có một cái tập hợp nhiều phương nhân thủ đẩy nhanh tốc độ gấp lúc thiết lập đài đá xanh. Phân biệt tại bốn góc trung ương tạo 5 cái cọc gỗ. Mùng 1 tháng 4 một ngày này có thể nói là gần nhất mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tới. Nguyệt Châu thành trọng yếu nhất thời gian. Giờ thìn, Nguyệt Châu ngoài thành đông. Cự ly thành thị gần nhất lầu các bất quá trăm trượng Thanh Long chủ tràng phụ cận đã người đông. Nghìn nghịt, vật không rõ giang hồ võ giả cùng nho sinh văn sĩ đem nơi này vây nước chảy không lọt. Lúc này còn không cần đến chủ tràng. Đài đá xanh bên trên xây dựng một cái bằng gỗ đài cao. Phía trên lúc này đứng đấy mấy cái quan viên cùng một chút vũ lăng thái đầu. Theo trên đài hướng chu vi nhìn tới. Đông nghịt một mảnh toàn là người. Chỗ xa xa một chút trong thành lầu các bên kia. Trên nóc nhà cũng đứng đầy võ giả. Căn bản khó mà tính toán. Theo phủ thừa thiên tới đây đại thái giám Trương Lương Hỷ ngồi tại trung ương nhất trên ghế. Hắn đại biểu là thiên tử uy nghi. Mười mấy cái bắc đầu võ lâm cũng không phải võ công cao nhất. Mà là 10 cái võ lâm đại phái trưởng môn. Lúc này bọn hắn đồng dạng tâm tình khuấy động. Tầm mắt liên tiếp quét qua ngoại vi đếm không hết võ giả cùng trên đài bày ở trên bàn cái kia họa. Quyền, loại thịnh hội này, đời này cũng khó nói lại có lần thứ hai. Công công, là lúc này rồi. Trương Lương Hỷ đứng lên. Trước hướng bên người quan viên chắp tay. Cũng không có lãng quên đối những cái kia bắt đầu võ lâm lễ độ. Lão nô đại biểu hoàng thượng. Chuyện này tự việc đáng làm thì phải làm. Công công mời. Tự nhiên là muốn làm phiền công công. Các quan viên tự không cần phải nói. Bắt đầu võ lâm thời khắc thế này cũng bán triều đình mặt mũi. Liền là Trương Lương Hỷ liền một người chậm rãi đi hướng bên cạnh đài cao. Phía sau hắn hai tên vệ sĩ tắc lấy tranh cuộn theo kịp. Trương Lương Hỷ hít sâu một hơi. Sau một khắc mở miệng. Dùng nội lực thâm hậu bộc phát ra cực kỳ vang dội giọng nói. Thừa thiên tử Long Ân. Cảm giác thiên hạ võ vận, Trương Lương Hỷ giọng nói như là sấm nổ. Trong nháy mắt đem hết thảy thanh âm huyên náo đều ép xuống. Tất cả mọi người đều chấn động địa nhìn lấy trên đài cao người. Tự liền cùng tại trên đài một chút bắt đầu võ lâm đều mặt lộ ra kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới thái giám này nội công vậy mà đáng sợ như thế. Hôm nay, thiên hạ anh hào hội tụ Nguyệt Châu thừa dịp này ra tế. Thiên tử ngự tứ. Sơn, Hà, Tiên, Lô, Đồ theo Trương Lương Hỷ một câu nói kia rơi xuống. Tựa như gần phân nửa Nguyệt Châu Thành đều giọng nói vang vọng. Mà phía sau hắn hai tên vệ sĩ cũng một trái một phải cẩn thận từng ly từng tí đem họa quyển chậm. Rãi kéo ra, mấy cái cùng tại trên đài quan văn cùng võ quan nhìn nhau. Không biết ai cái thứ nhất dẫn đầu, cũng đi theo lui tới biên giới đi. Tại một bên tỉ mỉ nhìn lấy Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Mười mấy tên vũ lăng thái đầu nhìn nhau một cái. Cũng không lại thận trọng. Loại này cơ hội không phải tùy tiện tự có. Cũng nhao nhao đứng dậy đến một bên khác quan sát cái này thiên cổ danh họa. Mặc dù những người này ngoài miệng không nói lời nào. Nhưng trong lòng nhao nhao cảm nhận được cái kia một phần chấn động. Không hổ là Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Bức họa này vừa ra. Thế gian họa quyển đều ảm đạm phai màu. Thật chẳng lẽ xuất từ tiên nhân chi thủ sao? Trên đài những người này có thể thấy rõ họa quyển. Mà người ở dưới đài bởi vì cự ly xa xôi. Có thể thấy rõ họa quyển người lại không nhiều. Cho dù như thế, từng cái cũng lộ ra cực kỳ kích động. Đương nhiên cũng có một chút cái công lực thâm hậu thị lực xuất chúng người có thể thấy rõ trên. Đài cao họa quyển, lúc này không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Không hổ là vô giá thiên cổ danh họa. Tác phẩm này chính ứng thiên thượng có. Nhân gian khó có mấy lần xem. Chấm ngoặc kép. Một cái râu dài nam tử sững sờ nhìn lấy đài cao lẩm bẩm tự nói. Hắn bên cạnh tựu có mấy cái văn sĩ, nhưng bọn hắn căn bản không nhìn rõ, gấp đến độ không được. Ai ra, như thế cao làm sao thấy được a? Liền là nói a, vậy làm sao có thể nhìn thấy danh họa chân dung a? Phải làm sao mới ổn đây a? Mà lúc này, Dịch Thư Nguyên đứng cách đài cao bên ngoài trăm trượng xa trên nóc nhà. Nhìn lấy cái kia nơi xa cơ hồ nhỏ đến chỉ có một chút họa quyển xuất thần. Đương họa quyển triển khai một khắc này, cho dù cách nhau xa xôi như thế, Dịch Thư Nguyên đều có thể cảm thụ đến cái kia một phần ý cảnh. Thậm chí hắn cảm thấy tại khoảng cách này ngược lại càng thêm rõ ràng. Vì cái gì xa ngược lại càng lộ phần này ý cảnh. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, nhìn hướng chu vi trong thành lầu các cùng nơi xa ruộng đồng cùng sơn thủy. Cái này sơn hà tiên lô đồ ý cảnh nếu là thiên địa cùng tiên lô. Nhưng nếu chính là đem nó cho rằng một bức họa, phải chăng là ta quá hạn hẹp đây? Có cái này một loại tâm tính, Dịch Thư Nguyên lại đi nhìn họa, đồng thời đem tâm thần đắm chìm vào, đem trong thành lầu các, đem ngoại bộ phương xa ruộng đồng cùng rừng cây. Đem tất cả những thứ này đều đã cùng cái kia một bức tranh liên hệ tại một chỗ. Đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên không do có chút nghẹn ngào. Trong thoáng chốc, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy họa quyển cùng thiên địa phảng phất lại không phân lẫn nhau. Chỉ cảm thấy họa quyển bắt đầu không ngừng kéo dài. Dần dần trở nên vô cùng lớn, trở nên vô hạn rộng. Mắt chỗ cùng đều là họa. Càng có cái kia càng làm thật hơn thực nhưng quang mang lộ ra ảm đạm đan lô. Đột nhiên, có một vệt kim quang lấp lóe. Tốt một đạo kim hồng đồng dạng quang mang khuếch qua thiên địa. Mãi cho đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, hóa thành một tòa to lớn cầu vàng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm thần cũng chịu đến trùng kích. Không vững vàng trong lòng ý cảnh kéo dài. Lại một cái hoảng hốt, hắn thân thể có chút run lên. Sau đó thanh tỉnh lại nhìn về phía nơi xa đài cao họa quyền, phảng phất vừa mới hết thảy đều là du mộng trong họa, nhưng lại cảm thấy chân thực, nguyên lai như thế a. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên cảm thán đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, đây chính là tiên cùng phàm chênh lệch sao? Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên đối sơn hà tiên lô đồ bất phàm có rõ ràng hơn địa nhận thức. Nhưng hắn đối sơn hà tiên lô đồ chấp nhất ngược lại không có. Dịch Thư Nguyên trong lòng rung động cũng dần dần lắng lại. Có thể bình tĩnh nhìn lấy phương xa họa quyền. Không dùng vật vui không dùng mình buồn. Lòng mang kính sợ trí tồn cao xa. Động dung thiên địa chi tâm. Lên cảm giác vạn vật chi tính. Tiên đạo bên trong có này cao nhân. Lệnh ta rất là mừng rỡ. Đa tạ tiền bối. Nói xong. Cũng không quản chu vi người đông nghìn nghịt là phản ứng gì. Dịch Thư Nguyên hai tay chống đỡ duỗi thẳng cánh tay. Hướng sơn hà tiên lô đồ phương hướng khom người chắp tay. Chu vi cũng có người chú ý tới Dịch Thư Nguyên động tác. Nhưng cũng không có bao nhiêu người để ý. Dù sao truyền thế danh họa phía trước. Rất nhiều người đều tương đối kích động. Hành vi quái dị không chỉ một cái. Dịch Thư Nguyên trên mặt có vui mừng. Nhưng cũng có một chút nghi hoặc, hắn hiện tại không hiểu là, như loại bảo vật này, Đại Dung Hoàng Thất là như thế nào có thể truyền xuống tới. Đại Dung Hoàng Thất không rõ ràng cái này họa giá trị. Chẳng lẽ thế gian tiên yêu ma quái tu hành hạng người không biết sao? Chỉ coi là truyền thế danh họa tới bảo tồn, liền như thế đặt ở Hoàng Cung liền có thể giữ được. Dịch Thư Nguyên hiện tại đối mặt bức họa này có thể bình tĩnh. Nhưng hắn không cho rằng mặt khác tu hành hạng người đều có thể bình tĩnh đối mặt. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy đến cái gì? Hắn nhìn hướng cách đó không xa. Vậy mà là Nguyệt Châu thành quỷ thần hiện thân. Mà lại không chỉ một vị. Trong đó đầu đội miện quan rõ ràng là Nguyệt Châu đại thành hoàng. Những này quỷ thần cũng đang thưởng thức họa tác. Thậm chí tại lẫn nhau nghị luận. Rất hiển nhiên, mặc dù Dịch Thư Nguyên cũng không xa. Nhưng quỷ thần cũng không có lưu ý đến hắn. Đại khái bởi vì phàm nhân đều nghe không đến. Quỷ thần trò chuyện cũng tương đối tùy ý. Quả thật là sơn hà tiên lô đồ bản gốc. cái này đương kim đại dung thiên tử thật lớn phách lực. Thành Hoàng đại nhân nói cực phải. 200 năm trước ta thi đậu bảng nhãn, từng tại Hoàng cung hữu duyên nhìn thấy Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Thật là dường như đã có mấy đời a. A a a a, chỉ tiếc bức họa này dù bất phàm, lại không biết vẽ tranh người là ai. Phàm nhân có thể làm ra cỡ này họa tác, chẳng trách cổ kim văn nhân Mặc Khách muốn đem tác phẩm này, bức họa này người đẩy là vô danh họa. Thánh, chấm ngoặc kép, quỷ thần lời nói tại Dịch Thư Nguyên bên này đã trở nên yếu ớt, nhưng lại như cũ rõ ràng. Nghe tới phía sau vài câu thời điểm, Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Phàm nhân làm ra cỡ này họa tác. Dịch Thư Nguyên không nhịn được nhìn về bên kia quỷ thần. Hiển nhiên bên kia quỷ thần căn bản cũng không có lưu ý đến hắn. Không biết là bởi vì võ giả quá nhiều che giấu khí tức, vẫn là không có nhìn thấu biến hóa của hắn. Nhưng Dịch Thư Nguyên nội tâm nhưng lại có chút không bình tĩnh. Bọn hắn nói, phàm nhân. Dịch Thư Nguyên trong lòng có đạo. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật tự cao tự đại. Nhưng nhìn qua Sơn Hà Tiên Lô Đồ hắn là thật chịu phục. Dạng này họa sư nếu như là phàm nhân, cái kia thế gian còn có tiên nhân sao? Chẳng lẽ Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng không rõ ràng cái này họa chính là tiên làm? Chẳng lẽ bọn hắn không có phát hiện bức họa này bên trên tiên vận sao? Như thế một tòa tiên lô chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Dịch Thư Nguyên trong lòng sinh ra một cái hoang đường lớn mật. Nhưng rất có thể cự ly chân tướng không xa suy đoán. Bao quát Nguyệt Châu Đại Thành Hoàng ở bên trong. Những này quỷ thần, căn bản không biết được Sơn Hà Tiên Lô Đồ thần dị. Thậm chí bọn hắn căn bản xem không hiểu Sơn Thủy cùng Đan Lô ý nghĩa. Hoặc là nói, cái này họa thể hiện ra tiên đạo. Khả năng khác hẳn với bình thường tiên đạo con đường. Tại Dịch Thư Nguyên trong lòng không ngừng liên tưởng thời điểm. Lúc này trên đài cao đại thái giám còn tại nói chuyện. Nhưng những âm thanh này tại Dịch Thư Nguyên cái này lại có vẻ tựa như 10 phần xa xôi. Tứ phương võ đài, nổi trống thiên hạ anh hào. Dùng võ kết bạn thùng thùng thùng thùng tung tung tung. Chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng trống tại lúc này vang lên. Đông nam tây bắc ngoài thành bốn cái phương vị đều có lực sĩ nổi trống. Tiếng trống ép qua hết thảy tạp âm. Tựa như truyền khắp toàn bộ Nguyệt Châu Thành. Dịch Thư Nguyên cũng tại lúc này hoàn hồn. Lần nữa nhìn hướng trên đài cao. Nếu bọn họ thật không phát hiện được Sơn Hà Tiên Lô Đồ thần dị, phải chăng là đại biểu những người khác cũng không phát hiện được? Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái kia võ hồn thiên cổ cũng tại lúc này vang lên. Mà trên trời nhưng không có thần nhân rơi xuống tới. Theo tiếng trống vang vọng Nguyệt Châu Thành, tất cả võ giả đều đã sôi trào lên. Bắt đầu võ lâm bắt đầu tại trên đài cao tuyên bố lần này đại hội đấu võ quy tắc. Chỉ bất quá kỳ thật cái này quy tắc sớm 2 ngày liền đã thông chi đến trong thành các nơi. Thậm chí còn gián tiếp bố cáo. Rất nhiều võ giả bắt đầu hướng một chút vị trí chen tới. Lấy ra riêng phần mình lộ dẫn nhượng triều đình quan viên kiểm tra. A Phi cùng Đoạn Tự Liệt tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Tại Thanh Long hội trường chính hướng chính tây phân biệt thả xuống 3 cái hòm gỗ lớn. Có rất nhiều thị vệ canh gác. Võ giả phân chia nhiều xếp tại hội trường chính đài đá xanh chu vi tiếp nhận kiểm tra. Căn cứ tuổi tác bị dẫn đạo hướng bất đồng hòm gỗ. Cuối cùng đến phiên A Phi. Trước mặt hắn chính là một cái làn da ngăm đen cao tới võ quan. A Phi đem lộ dẫn đưa tới. Võ quan mở ra tỉ mỉ kiểm tra. Thanh Châu Thành trả lời. Mạch Lăng Phi, 19 năm, lộ dẫn bên trên thậm chí còn có một chút A Phi đặc thù miêu tả. Lộ ra cực kỳ tỉ mỉ. Võ quan ngẩng đầu nhìn một chút A Phi phía sau khẽ gật đầu. 20 tuổi phía dưới. Đi bên này. Đa tạ. A Phi tiếp lấy lộ dẫn. Hướng phía võ quan chỉ thị phương hướng đi tới. Đi tới cái kia một chỗ hòm gỗ lớn vị trí. Hai tên thị vệ canh giữ ở bên kia không nói một lời. A Phi phía trước một người đưa tay theo hòm gỗ bên trong móc ra một tờ giấy triển khai cho thị. Vệ nhìn qua về sau liền đi. A Phi học theo răm giáp. Cũng lên phía trước móc ra một tờ giấy. Mở ra buổi diễn. A Phi đem tờ giấy mở ra. Trên đó viết. Chu Tước 9, Loạn Thạch Sườn Núi, 120. Những tin tức này đã nhượng A Phi rõ ràng chính mình quyết đấu địa phương cùng đối thủ. Thành Nam sao? Căn cứ số chẵn lẻ quyết đấu quy tắc, A Phi đối thủ sẽ là tiếp cận nhất 120 số lẻ. Dù sao có khả năng không người mò tới 119 hoặc là 121. Đương đồng thời tồn tại 119 cùng 121 lúc. Số lẻ lấy nhỏ, một bên khác, Đoạn Tự Liệt nhìn hướng trong tay mình tờ giấy. Bạch Hổ 3, Rừng Trúc, 31, từng vị tự cao tự đại hoặc lo lắng bất an võ giả lần lượt mò tới chính mình tờ giấy. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Phương, trừ hội trường chính bên ngoài hết thảy 40 sân bãi. Tự mặt trời mọc đến mặt trời lặn phía trước, mọi thời tiết so tài, không hạn thời gian nha. Cho đến phân ra thắng bại hoặc một phương nhận thua phía sau mới có thể tiến hành trận tiếp theo. Cái này võ lâm đại hội đến lúc này, đã lại không đơn thuần là vì tiên thiên võ đạo cùng Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Càng là giang hồ sắp xếp đỉnh phong chi tranh, có thể tại trận này trên đại hội tỏa sáng hào quang người. Một thân thậm chí môn phái, tương lai mấy chục năm nhất định trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Giờ khắc này, Nguyệt Châu Thành bên trong võ đạo khí số kéo lên, võ giả khí huyết dẫn động sát khí. Thậm chí nhượng Dịch Thư Nguyên tựa như nhìn thấy trong thành tràn ngập lên từng đạo hồng quang. PS, quyển sách sẽ tại 0 giờ ngày 1 tháng 5 vào VIP. Hy vọng các bằng hữu có thể ủng hộ một thoáng ha. Hết chương.